Chuyện kinh dị ngắn, chương 95, C95, ind.comp, 2, tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, không phải lỗi của mình. Không phải lỗi của mình. Không phải lỗi của mình. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn thân Vũ. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác giết người. Theo một cách nào đó, hai tay cậu run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía máy tính. Từ lúc về nhà đến giờ, Vũ vẫn chưa dám mở máy lên. Tên lớp trưởng được phát hiện đã chết vào khuya hôm qua trên con đường vắng. Xác nằm trong một bãi rác gần đó. Không có dấu vết vật lộn. Nguyên nhân chết là bị bẻ cổ. Đầu bị văng ngược về phía sau. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Vũ tự trấn an mình chỉ là trùng hợp. Ít nhất nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn để ngủ. Mất lớp trưởng nên lớp Vũ phải chọn lớp trưởng mới. Và người được chọn là Linh. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Học giỏi, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng. Linh nhanh chóng nhận được hầu hết phiếu bầu của cái lớp, đa số là nam này. Giờ ra chơi, Vũ lôi cái bánh mua sẵn từ sáng ra ăn. Cậu không xuống canteen vào giờ này vì gần như chỉ cần cậu đi khỏi là cặp của cậu lại nằm phía ngoài cửa sổ lớp. Mỗi lần như thế, Vũ lại được đáp trả bằng những ánh mắt đắc ý và nụ cười xì xào khi nhìn quanh lớp rồi lại lũi thủi đi nhặt lại cặp. Cậu không sao chứ? Vũ nhìn về phía tiếng nói. Là Linh. Về cái gì? Về vết thương. Hôm qua cậu bị thương nặng lắm mà. Không sao. Tôi quen rồi. Cậu có vẻ khó chịu với tớ nhỉ? Có chuyện gì à? Khó chịu. Cô biết cái gì chứ? Thì cậu phải nói thì tớ mới biết chứ. Biết, muốn biết lắm sao? Nhìn cái cách tôi được đối xử đi. Hiểu rồi chứ? Chuyện này, Linh chợt khựng lại, im lặng, có lẽ cô không biết phải trả lời như thế nào. Linh có chuyện gì thế? Một đám con trai khác đến và dẫn Linh đi. À, không có gì. Chúng tớ chỉ đang nói chuyện. Cậu không nên đến gần nó. Cậu biết mà, nó nguy hiểm lắm đó. Tớ nghĩ vụ lớp trưởng. Một tên trong đám nói. Vũ chợt giật mình, cậu lúc này như tên tội phạm bị lộ. Không thể nào, Vũ sao có thể giết người chứ? Chắc chắn là không. Trong thoáng chốc toàn bộ cảm giác ban nãy của Vũ bay đi hết. Cậu ngước nhìn về phía Linh. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác bảo vệ. Rồi rồi, chúng tớ sai. Cậu xuống canteen với bọn tớ để bọn tớ mời nước xin lỗi nhé. Không đợi Linh trả lời, cả đám đã kéo cô ấy đi. 5 giờ chiều, tan học, vừa bước ra khỏi cửa lớp, Vũ đã bị lôi vào một góc khuất gần đó, bởi 6 thằng con trai trong lớp. Sao mày dám nói chuyện với Linh? Mày có ý đồ gì? Tao nói tao không có gì. Bọn mày có tin không? Vớ vẩn, một người như Linh không dễ gì đi bắt chuyện với mày. Nói thật, bọn tao tha, không thì ăn đập, ha ha. Cất công lôi tao vào đây mà lại tha á, cái cớ trẻ con đó đòi tao tin à, bọn mày chỉ muốn đánh tao cho sướng tay thôi chứ gì. Và dĩ nhiên sau câu đó, Vũ bị đánh một trận tơi bời. Đến khi không còn sức đánh nữa thì chúng mới bỏ đi. Vũ đau đớn từ từ dựa vào tường đứng dậy. Có lẽ vì ăn đòn quá lâu rồi nên cơ thể Vũ trở nên lì đòn hơn chăng? Cậu khập khiễng tiến ra phía cổng trường. Nhưng nhanh chóng tiến vào một bên tường vì trước mặt cậu là Linh và một đứa con gái khác. Mày nên từ chức lớp trưởng đi. Chỗ đó đáng lẽ phải của tao. Bạn nói gì thế? Đó là do cả lớp chọn mình mà. Đó là do mày dùng khuôn mặt xinh đẹp. Cái tính ngây thơ giả dối của mày dụ bọn con trai thôi. Không, tớ không dụ dỗ ai cả. Tao còn nghe đồn, bạn trai tao đang định cưa đổ mày. Mày liệu hồn mà thôi, giả vờ ngây thơ dụ trai đi. Hiểu làm rồi, tớ thậm chí còn chẳng quen cậu ta. Chấm, tao nói rồi. Cô gái kia móc ra trong cặp một con dao dọc giấy. Chĩa vào mặt Linh, coi chừng khuôn mặt xinh đẹp của mày. Rồi hung hãn bỏ đi. Chỉ còn lại Linh, đứng đó chết lặng, và bắt đầu khóc. Vũ không nói gì, cũng không ra an ủi. Cậu đã mất hoàn toàn niềm tin vào con người rồi. Cậu chỉ đứng đó phía sau tường. Cho đến khi Linh ra về. Không quá khó khăn để tìm ra thông tin về cô gái đã hăm dọa Linh. Toàn bộ học sinh trong lớp đều lưu trên web của trường. Bích, cái tên trái ngược với con người à ta? Vũ thì thầm, một lần nữa cậu lại truy cập vào trang web đó. Vẫn là màu đen rợn người đó. Đến lần này Vũ mới thật sự chú ý, trang web này có gì đó. Khiến Vũ thấy khó chịu. Nhưng là gì thì cậu không rõ. Vũ không có ý định giết người. Chính vì thế để chắc chắn tên lớp trưởng chết không liên quan tới cậu. Vũ sẽ thử lại một lần nữa. Với cái tên Bích, Vũ cảm thấy nếu làm vậy sẽ xóa đi cảm giác tội lỗi trong lòng cậu. Nhấn Enter sau khi đã nhập tên con ả đó. Vũ ngã ra sau, nhắm mắt, đầu óc cậu rối bời. Đầy lo lắng, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ. Cho đến khi ngủ gục. Á, cái quái gì thế? Vũ nghe thấy tiếng hét của Bích. Không không, dừng lại đi, đừng, máu, máu ở khắp nơi, Vũ nhìn xung quanh, cả căn phòng là máu, phía trước mắt Vũ là cái xác của Bích, với khuôn mặt bị rạch nát, đôi mắt bị móc ra ngoài và vết cứa sâu ở cổ họng. A, Vũ choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, giấc mơ kinh khủng đó khiến Vũ run rẩy cả người, mặc dù không nhớ chi tiết nhưng hình ảnh cái xác vẫn đeo bám đầu óc Vũ. Cậu bước xuống giường nhưng không nhấc chân nổi vì run. Chấm, cách chương.